mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 249. Luyện đan thi đấu trước giờ. Đến Kim Lăng Đại Dược phòng thời gian là 10 giờ rưỡi. Lúc này, Kim Lăng Đại Dược cửa phòng đang đứng một vị làm dáng mỹ lệ nữ tử. Nữ tử hồng y phủ thân, thon dài cái cổ trắng ngọc dưới sự da thịt như mỡ đông ngọc trắng. Cổ áo nửa chặn nửa che, trắng thuần eo một chùm, lại không đủ một nắm. Một đôi cao to thủy nhuận đều đặn tú thối cởi chân trong không khí. Ngay cả xinh đẹp tuyệt trần gót sen cũng ở đây im lặng diêm dúa lòe loẹt lấy. Phát ra mê người mùi vị, mỉm cười lúc hàm tiếu ngậm yêu. Thủy che sương mù lượn quanh, mị ý dập dờn, xinh xắn hơi nhếch khóe môi lên lên. Môi đỏ khẽ nhếch, dục vọng làm cho người một thân phong trạch. Đây là một cái theo thực chất bên trong tản ra yêu mị nữ nhân. Nàng tựa hồ mỗi giờ mỗi khắc đều ở đây dẫn dụ nam nhân. Dẫn động tới đàn ông thần kinh. Đứng xa xa nhìn phượng mị, Quân Vong Trần không khỏi miệng đắng lưỡi khô. Mấy ngày không thấy, phượng mị mị thuật lại lên một tầng lầu. Phượng tiểu thư, đợi lâu, quen thuộc âm thanh truyền đến. Để cho cúi đầu nhìn xem thời gian, phượng mị sững sờ. Chợt trên mặt vui vẻ, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Quân Vong Trần trên thân. Quân tiên sinh, người có thể tính tới. Phượng gia dòng chính luyện đan thi đấu lập tức phải bắt đầu. Thật có lỗi, trên đường có chút việc chậm trễ. Quân Vong Trần sắc mặt xấu hổ, áy náy nở nụ cười. Nếu như không phải là vì cứu trên xe buýt một đám hành khách, hắn đã sớm đến Kim Lăng Đại Dược Phong. Quân tiên sinh thiên phú dị bẩm, thực lực vô song, sự vụ bận rộn có thể lý giải. Phượng mị cũng không sinh khí, lại cười nói, quân tiên sinh, xe đã chuẩn bị xong. Chúng ta bây giờ cần lập tức chạy tới Phượng gia dòng chính luyện đan quảng trường. Quân Vong Trần nhẹ gật đầu, cũng không nói gì nhiều. Theo Phượng mị lên xe, trực tiếp hướng về Phượng gia luyện đan quảng trường tiến đến. Trên đường đi, Phượng mị cấp Quân Vong Trần nói rất nhiều có quan hệ Phượng gia dòng tránh sự tình. Bao quát lần này dòng chính luyện đan thi đấu nội dung cụ thể cùng số người tham dự. Sau khi nghe xong, Quân Vong Trần đối với lần này Phượng gia dòng chính luyện đan thi đấu ngược lại là càng phát ra cảm thấy hứng thú. Mình bây giờ thuộc về chuẩn sư cấp trung kỳ luyện đan sư tam phẩm, luyện đan thực lực cùng kỹ thuật đều có đại phúc độ tăng lên. Hắn thật đúng là muốn nhìn một chút, lần này Phượng gia dòng chính luyện đan thi đấu chung có bao nhiêu cao thủ. Bên cạnh Phượng mị gặp Quân Vong Trần trong mắt tinh quang lóe lên, khóe miệng nhếch lên, lộ ra một cái tràn đầy ý vị nụ cười. Sau 10 phút, xe đạt tới một ngọn núi hạ. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy trên núi đứng vững vàng một tòa to lớn cung điện. Kéo dài vài dặm, giữa hai bên phòng ốc giao thoa trong đó. Cực kỳ hùng vĩ. Cái này Phượng gia dòng tránh nơi ở so với Phượng gia dòng bên. Quả nhiên là tốt hơn ngàn vạn lần a. Thoáng phủi một chút, Quân Vong Trần không khỏi thổn thức một tiếng. Cái gọi là kém phối cùng cao phối, chỉ sợ cũng đúng vậy như vậy. Xuống xe, Phượng mị dẫn đầu đi ra, mang theo Quân Vong Trần hướng về trên núi bò đi. Cũng may hai người cũng là võ giả, mà lại núi bậc thang số không nhiều, cho nên hai người không tiêu tốn bao nhiêu thời gian liền đến đỉnh núi. Giờ phút này, tại Phượng gia dòng chính cửa chính, hai vị thị vệ đứng ở hai bên trái phải, như một loại pho tượng. Phượng mị nhanh chóng tiến lên, biểu hiện ra thân phận. Hai vị thị vệ có chút kinh ngạc nhìn Quân Vong Trần một chút. Rất hiển nhiên không ngờ tới cái này 20 tuổi bênh vực thanh niên lại là một vị chuẩn sư cấp luyện đan sư. Nghiệm chứng xong thân phận về sau, Phượng mị cũng không có lưu lại, lúc này mang theo Quân Vong Trần lên đường tiến lên. Đi tới một người vô cùng sự rộng lớn quảng trường khổng lồ. Quảng trường to lớn, rất khó dụng cụ thể chỉ số đến đánh giá. Dù sao dung nạp mấy chục vạn người đứng thẳng dư sai. Tại trong sân rộng, đứng vững vàng một cái to lớn vô sắc đan lô. Vô số đạo đan khí theo đan lô bốn phía tràn ra. tràn ngập tại toàn bộ quảng trường, khiến cho quảng trường tựa như ở vào mây mù vòng không trung. Vô sắc đan lô bên cạnh, có bốn cái lão giả phân bốn cái mặt tọa thiền, chính là phượng gia dòng chính tứ đại trưởng lão. Vô sắc đan lô 10 mét ở ngoài, trưng bày 30 tấm đan bàn. Tại đan trên bàn, để đó một cái cùng loại với thư quyển đồ vật. Đan sau cái bàn phương, phân bố mấy vạn cái nhưng đứng ngồi bậc thang. Lúc này trên bậc thang, ngồi từng cái bóng người. Trong đó đã có dòng chính người, vừa có dòng bên người. Trừ cái đó ra, tại hiện trường ở trong còn có không ít được thỉnh mời tới thăm viếng quyền tài trên cao người. Phượng gia mỗi năm một lần luyện đan thi đấu, cũng là bọn hắn khai quật nhân tài, bấu víu quan hệ thời điểm. Một khi năng lượng kết bạn một cái luyện đan sư có thiên phú, sau này phát triển đường sẽ không thể đánh giá. Phượng Mị chỉ bên trái đằng trước nửa bên quảng trường, hướng Quân Vong Trần nói: "Quân tiên sinh, chúng ta đi trước dòng bên nơi đó tập hợp đi." Quân Vong Trần nhẹ gật đầu, theo Phượng Mị đi tới Phượng gia dòng bên trận doanh. Lúc này, Phượng gia dòng bên gia chủ Phượng Càn Nguyên đang ngồi ở trận doanh phía trước. Tại bên cạnh hắn, đứng đấy một chút dòng bên trưởng lão. Trừ cái đó ra, còn có giống như Quân Vong Trần muốn tham gia Phượng gia dòng chính luyện đan thi đấu trường báo. Luyện đan sư, từ lần trước Phượng gia dòng bên luyện đan sư chọn lựa hoạt động sau khi kết thúc đến bây giờ vừa rồi đi qua 3 ngày, trường bào này luyện đan sư cùng lần trước so ra, linh hồn lực tựa hồ trở nên càng cường hãn hơn một chút. Tại quanh người hắn, lại còn bao quanh một cỗ như có như không linh hồn khí. Nhìn dáng dấp, gia hỏa này cũng bước vào chuẩn sư cấp luyện đan sư. Tam phẩm, chấm ngoặc kép, Quân Vong Trần thầm niệm một tiếng. Hơi kinh ngạc, 3 ngày thời gian, theo kiến tập cấp đỉnh phong luyện đan sư. Nhị phẩm, bước vào chuẩn sư cấp luyện đan sư. Tam phẩm, trường bào này luyện đan sư thiên phú còn chưa cho khinh thường. Quân Vong Trần cùng Phượng Mị đến, nhất thời đưa tới không ít người chú ý lực. Trường bào luyện đan sư ánh mắt phủi Phượng Mị một chút, trực tiếp coi nhẹ, rơi vào hậu phương Quân Vong Trần trên thân. Trong mắt lóe ra một cỗ chiến ý. Rất hiển nhiên, lần trước tham dự Phượng gia dòng bên luyện đan sư chọn lựa hoạt động lúc bại trận Quân Vong Trần, để cho hắn rất là không cam lòng. Trường bào luyện đan sư bên cạnh Phượng Trảo quét mắt hai người một chút, âm dương quái khí nói: "Nha, tới hai vị hi khách, ta còn tưởng rằng người nào đó không đến tham gia dòng chính luyện đan tỷ thí đây. Chúng ta không đến, các ngươi có thể thắng." Không đợi Phượng Mị nói cái gì, Quân Vong Trần lắc lắc tóc mái, trong lời nói lộ ra một vẻ tràn đầy ý vị trêu chọc. Phượng Trảo sắc mặt nhất thời tối sầm lại. 3 ngày không thấy, cái này hỗn đản vẫn là như thế miệng lưỡi trơn tru. Có ít người, tốt nhất có chút tự mình hiểu lấy. Dòng chính bên trong nhiều thiên tài như vậy luyện đan sư, nói mạnh miệng cũng không sợ đau đầu lưỡi. Quân Vong Trần mỉm cười, đương nhiên không sợ. Đầu lưỡi chuồn dù sao cũng so chớp liên tục đầu lưỡi dũng khí không có cần tốt. Ta vừa nhìn ngươi chính là người sau, đúng không? Ngươi, chấm ngoặc kép, Phượng Trảo trên mặt nhất thanh nhất bạch, tức hổn hển, tiểu tử, ta cho ngươi biết, đừng tưởng rằng có chút vạch nước bình liền có thể ở chỗ này hung hăng càn quấy. Đợi lát nữa nếu là tại vòng thứ nhất liền bị đào thải, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Bên cạnh Phượng Mị vén vẩy mái tóc, nho nhã nói, cái này cũng không nhọc đến Phượng Trảo đường đệ phí tâm. Người vẫn lo lắng người mang tới luyện đan sư có bao nhiêu cân lượng đi. Phượng Trảo sắc mặt lại là tối đen, bên cạnh trường bào luyện đan sư cũng là sắc mặt tái nhợt. Vốn định tranh luận một phen, đã thấy Phượng gia dòng bên gia chủ Phượng Càn Nguyên khoát tay áo, thản nhiên nói, tất cả an tĩnh một chút. Đừng để cho dòng chính đám người kia nhìn chúng ta trò cười. Phượng Trảo há to miệng, lời ra đến khóe miệng lại bị chẹn họng trở lại, hung hăng nhìn chằm chằm Quân Vong Trần cùng Phượng Mị một chút về sau. Không cần phải nhiều lời nữa. Quân Vong Trần cùng Phượng Mị liếc nhau, cũng là không hẹn mà cùng hiểu ý nở nụ cười. Thời gian chậm chậm mà qua. Đến 10 điểm 50 điểm thời điểm. Toàn bộ quảng trường không sai biệt lắm ngồi đầy nhiều hơn phân nửa người. Vô sắc đan lô cái khác bốn vị lão giả tựa hồ có tâm điện cảm ứng. Đều là cùng nhau mở mắt. Tản ra một cỗ kinh khủng tu vi. Hôm nay dòng chính gia chủ ra ngoài có việc. Bởi chúng ta bốn người đảm nhiệm lần này dòng chính luyện đan thi đấu người phụ trách. Lần này thi đấu tổng 30 vị trí luyện đan sư dự thi. Trong đó dòng chính 28 vị trí. Dòng bên 2 vị, điểm số lớn 3 lượt. Vòng thứ nhất chắc thí cây cỏ phân biệt. Xếp hạng 20 vị trí đầu luyện đan sư nhưng tấn cấp. Vòng thứ hai chắc thí cây cỏ thôi hóa. Xếp hạng 10 vị trí đầu người có thể tấn cấp. Vòng thứ ba chắc thí tài luyện đan. Xếp hạng trước 3 người có thể tấn cấp. Thi đấu chọn lựa ra sau cùng 3 vị luyện đan sư. Không chỉ biết thu hoạch được một cái địa hồn kết quả. Hơn nữa còn năng lượng hưởng thụ phượng gia khách quý cấp đãi ngộ. Trọng yếu nhất chính là, 3 vị này luyện đan sư cầm đại biểu phượng gia tham gia 1 tháng sau đan tông đệ tử chiêu nạp thi. Đấu, liên tục 3 đạo âm thanh rơi xuống. Trong nháy mắt đốt lên toàn trường không khí. Trong khoảnh khắc, toàn trường tiếng nghị luận một mảnh tiếp một mảnh. Dòng bên mới 2 vị luyện đan sư tham gia thi đấu. Chết cười ta. Thật đúng là không người hay sao? Bao năm qua dòng bên tham gia thi đấu người đều rất ít. Không cần ngạc nhiên, chỉ là lần này thi đấu nội dung. Ngược lại có chút ý tứ. 30 người tuyển tam cái đi ra. Tỷ lệ đào thải thật cao. Cũng không biết người nào luyện đan sư năng lượng trổ hết tài năng. Địa hồn kết quả, đây chính là năng lượng trực tiếp trợ giúp luyện đan sư tăng lên một cái tiểu cảnh giới nghịch. Thiên chi vật. Không nghĩ tới lần này thế mà đem cái này đồ vật coi như khen thưởng. Phượng gia khách quý cấp. Đãi ngộ cũng rất mê người. Có thân phận này. Không chỉ có thể lợi dụng phượng gia dòng chính cùng dòng thứ dược tài tư nguyên. Với lại tại Kim Lăng thành phố còn có thể có được cực cao địa vị. Đan tông làm hoa hạ tứ đại siêu. Cấp tông môn một trong. Trong đó thiên tài đếm mãi không hết. Có tư nguyên cơ hồ là phượng gia gấp trăm lần. Thật hâm mộ lần này thi đấu chiến thắng luyện đan sư. Thế mà có được đi tham gia đan tông đệ tử chiêu nạp cuộc so tài tư cách. Chấm chấm, nghe bốn phía nhiều loại tiếng nghị luận. Quân vong Trần Tinh Quang trong mắt càng phát ra lấp lóe. Nhìn ra được, lần này thi đấu trước ba. Được phúc lợi vẫn đủ cao. Bên cạnh trường bào luyện đan sư cũng là sắc mặt kích động. Đặc biệt là nghe được đan tông về sau. Cả người thân ảnh kích động đến đều có chút bất ổn. Làm một cái luyện đan sư. Hắn đời này hy vọng lớn nhất chính là gia nhập đan tông. Hiện nay chỉ cần đạt tới lần so tài này trước ba. Liền có được tham gia đan tông đệ tử chiêu nạp cuộc so tài tư cách. Đây đối với hắn tới nói. Nhất định chính là cơ hội trời cho. Bốn vị lão giả chung. Một vị lão giả râu dài quét nhìn toàn trường một chút. Âm thanh có chút to rõ. Vòng thứ nhất cây cỏ phân biệt lập tức bắt đầu. Xin dự thi 30 vị trí luyện đan sư dò số chỗ ngồi. Thoại âm rơi xuống. Dự thi luyện đan sư theo quảng trường các địa phương đứng dậy. Hướng về vô sắc đan lô ngoài trăm thước đan bàn đi đến. Trong đó, có một vị nữ luyện đan sư. Dung mạo trong suốt như trong trắng đẹp đẽ. Như mới nguyệt sinh choáng. Như hoa cây đống tuyết. Vòng tư thế tê đẹp giật, mềm mại uyển chuyển thời khắc, xinh đẹp không gì sánh được. Nàng vừa ra trận, một chút phi phượng ra người phú cổ nhân vật nổi tiếng tất cả đều kinh ngạc. Sắc mặt ngạc nhiên, phượng ra dòng chính gia chủ thiên kim phượng phức, thiên phú dị bẩm hạng người. Không nghĩ tới nàng cũng dự thi. Nghe nói phượng phức luyện đan thực lực rất mạnh, nhưng chủ nhà họ phượng rất ít để cho nàng ở nơi công cộng biểu lộ ra. Hôm nay tham gia luyện đan thi đấu, quả nhiên là lần thứ nhất, cô gái này hiện tại vẫn còn đến trường kỳ, nghe nói tiếng hát của nàng 10 phần rung động lòng người. Được vinh dự âm múa hoa khôi, đa tài đa nghệ, chấm chấm, phượng phức xuất hiện, nhất thời đưa tới oanh động, ngay cả phượng gia dòng bên gia chủ phượng Càn Nguyên, cũng là lộ ra một cái kinh ngạc biểu lộ, không nghĩ tới phượng phức tiểu cô lạnh đều ra sân. Trách không được phần thưởng lần này phong phú như vậy. Phượng Trấn Thiên, dòng chính gia chủ, lão hồ ly kia ngược lại là biết tính toán. Phượng Càn Nguyên bên người một cái dòng bên trưởng lão, hừ lạnh một tiếng, lão hồ ly kia vậy một lần không phải như vậy. Muốn đến lần này ngoại trừ lão hồ ly nữ nhi Phượng Phức Hội tham gia ở ngoài, chỉ sợ hắn nhi tử Phượng Hiên cũng sẽ tham gia. Phượng Càn Nguyên nhìn ra xa một chút, ánh mắt rơi vào một vị trí nào đó trên đứng dậy tóc quan luyện đan sư. Khẽ thở dài một cái, Phượng Hiên hoàn toàn chính xác tham gia. Lấy thiên phú của hắn, ở nơi này một lần luyện đan thi đấu thắng được hoàn toàn không khó. Nhìn dáng dấp, lần này luyện đan thi đấu đã có hai cái vị trí bị dòng chính dự định. Đáng chết lão hồ ly, căn bản không cho chúng ta dòng bên đường sống đi a. Bên cạnh mấy cái dòng bên trưởng lão tất cả đều nắm tay. Một mặt giận dữ, Phượng Càn Nguyên không có mở miệng, chỉ là tập trung với ánh mắt tại Quân Vong Trần trên thân. Hắn phát hiện, cho dù là đến sẽ bắt đầu thi đấu trong lúc đó, người thanh niên này vẫn như cũ là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Thậm chí, theo trong mắt của hắn, còn có thể nhìn ra một vòng thú vị. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì áp lực. Người thanh niên này, ngược lại là có ngựa đen tiềm chất. Quân Vong Trần ngược lại là không có chú ý tới Phượng Càn Nguyên đưa tới dị dạng ánh mắt. Hắn lúc này mắt thấy đi đến đan bên cạnh bàn Phượng Phức. Sắc mặt hết sức kinh ngạc. Âm múa hoa khôi lại là một vị luyện đan sư. Hơn nữa nhìn bốn phía người phản ứng, còn không phải bình thường luyện đan sư. Thật là có ý tứ. Lần này luyện đan thi đấu có làm đầu. Quân tiên sinh, ủng hộ nha. Phượng Mị hướng Quân Vong Trần giá giá quả đấm, ủng hộ nói, không có vấn đề. Quân Vong Trần lộ ra một cái nụ cười tự tin, mang theo Phượng Mị kỳ vọng, đi về phía đan bàn. Đợi đến 30 vị trí luyện đan sư dò số chỗ ngồi về sau, Vô Sắc bên cạnh lò luyện đan lão giả râu dài lớn tiếng nhắc nhở. Tại vòng thứ nhất bắt đầu tranh tài về sau, xin các vị luyện đan sư mở ra đan trước bàn thư quyển. Nhặt lên đan trên bàn bút tại thư quyển bên trên tiến hành đáp lại. Trong sách vỡ tổng 100 đạo đề mục, mỗi đạo đề mục hạn 1 phút đồng hồ đáp lại. Đáp sai hoặc là không đáp đều kế là không phân. Đáp sai 3 đạo trở lên người trực tiếp đào thải. Ấn bài thi chính xác số lượng cùng thời gian đến thống kê thứ tự. Thoại âm rơi xuống, lão giả râu dài bỗng nhiên vỗ Vô Sắc đan lô. Thoáng chốc, Vô Sắc đan lô phát ra một trận tiếng vang, vang vọng ở toàn bộ quảng trường. Đinh tai nhức óc, vòng thứ nhất cây cỏ phân biệt. Bây giờ bắt đầu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.